Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, Thổ chi chu xin vào. Xác thực, tiên nhân trạng thái Jiraiya tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhất là triệu hoán Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân về sau. Jiraiya chiến đấu lực tuyệt đối có thể theo lúc ấy bất luận cái gì cường giả tranh hùng. Lúc trước tử tại Pain chi thủ, cũng là bởi vì không rõ ràng Pain năng lực, sau cùng cũng là có đào tẩu thời cơ. Nhưng là hắn vì biết rõ ràng Pain thân phận chân thật, cái này mới mạo hiểm lưu lại, cái này mới bị Pain xử lý. Tại thiết lập trên sách, Jiraiya năng lực thế nhưng là theo Uchiha Itachi một dạng cao. Nếu như nói bị ba cái chui vào tiểu đội tiểu quỷ đuổi đi, lời này Hozuki Mangesu cũng là không tin. Jiraiya sở dĩ không có hiện ra thực lực, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Konoha cũng không định đối vụ ẩn động thủ. Cái này cũng chứng minh Konoha tại sao phải sử dụng một số không gặp được nhân thủ đoạn. Bọn họ cũng không muốn phát động chiến tranh. Có thể tưởng tượng là Jiraiya tới này bên trong cũng là giả vờ giả vịt một phen. Cũng không định bốc lên chiến tranh. Nếu không lời nói hắn liền sẽ không xuất toàn lực. Có lẽ Jiraiya chỉ muốn bằng thực lực mình đe dọa một chút vụ ẩn. Để bọn hắn thành thành thật thật ở tại chỗ cũ. Không muốn làm gì nữa khiêu khích Konoha sự tình. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Hozuki Mangesu cũng là yên tâm. Chỉ cần Konoha không có ý định động thủ, qua chi quốc thổ địa, vụ ẩn đã có thể nuốt nửa dưới. Về phần vấn đề khác, xin thật là tốt giải quyết. Kỳ thực Hozuki Mangesu sợ nhất cũng là Konoha đem hết toàn lực tấn công vụ ẩn quân tiên phong. Mặc dù hắn làm rất lợi hại chuẩn bị thêm, nhưng ở Konoha quái vật khổng lồ này toàn lực tiến công trước đó, vẫn là không có ý nghĩa gì. May mắn lo liệu việc nhà là vững vàng Sarutobi mà không phải Danzo Shimura. Nếu không Hozuki Mangesu còn không biết như thế nào cho phải. Toàn quân co vào trận hình phòng ngự, bảo vệ tốt qua chi quốc biên giới. Đối Konoha phương diện tăng cường cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, đối quốc gia khác ninja tận lực nhẫn nại. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Hozuki Mangesu biết rõ đạo. Phong ấn thuật sự tình là Konoha. Ý mặt chim cắt thổi mô hình. Mục đích chính là vì dẫn phát quốc gia khác đối vụ ẩn căm thù. Cho nên vụ ẩn là sẽ không lên cái này bộ. Thế nhưng là, Terumi mây trần chờ một chút. Nói, Konoha đã đem tin tức thả ra. Quốc gia khác nhất định sẽ nghe tin mà hành động. Cái này ta từ có sắp xếp. Hozuki Mangesu đã tính trước nói. Hắn đã muốn ra một cái phá giải Konoha vu oan giá họa diệu kế. Thuộc hạ, biết rõ. Terumi mây trên mặt hiện lên một trận vũ mị. Cười mỉm nói. Thân thể nhịn không được lại gần. Tự tin nam nhân mê người nhất. Hiện tại nàng càng xem Hozuki Mangesu càng mê người. May mắn lúc trước nàng không có nói trước tan tên này. Nếu không lời nói, nàng có lẽ liền sẽ chung thân hối hận. Nữ nhân cuối cùng vẫn là cần phải có dựa vào. Chỉ là không biết gia hỏa này muốn hay không nàng đến dựa vào. Nhìn thấy Terumi mây biểu lộ, mọi người một trận cười trộm. Lời nói, chỉ cần có Terumi mây lại trận thời điểm, bầu không khí liền sẽ trở nên mập mờ. Mọi người cách xa xưa cũng có thể ngửi được trong đó khí tức. Cái này, Hozuki Mangesu sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Chư vị trong thuộc hạ, duy chỉ có Terumi mây có chút đặc thù. Hắn cũng không biết đường vì cái gì hai người chắc chắn sẽ có chút mập mờ bầu không khí ở bên trong. Khụ, Kisame đánh vỡ cái này cục diện khó xử. Hắn là nam nhân bên trong nam nhân. Con người kiên cường bên trong con người kiên cường. Con gái nhu tình một bộ này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, hắn mới không để ý tới hội Terumi mây vũ mị. Lời nói hai người trước kia cũng là đối đầu. Mangesu đại nhân, Thổ Chi Chu nhất tộc đến đây đầu nhập vào. Thổ Chi Chu nhất tộc. Hozuki Mangesu tại mới nhớ lại. Lúc trước lúc rời đi đợi, đã từng hứa hẹn thổ chi chu nhất tộc có thể tới qua chi quốc đầu quân dựa vào bọn họ. Nhanh bọn họ tiến đến. Hojuki mang Jesu vội vàng nói. Ít khi, một đống bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mang Jesu đại nhân, đầu tiên xuất hiện cũng là tiểu huynh. Chỉ gặp nàng chạy mau mấy bước, nhưng là một bóng người khác so với nàng nhanh hơn. Người này là lay động qua tới. Không tệ, cũng là dùng tơ nhện lay động qua tới. Trừ Kidomaru lại cũng không có người nào khác. Mang Jesu đại nhân, ta đến. Kidomaru hưng phấn rơi xuống trước mặt hắn. Sáu cánh tay vẫn 10 phần đột ngột. Quái vật a! Trong lòng mọi người run lên. Ngạc nhiên nhìn lấy Kidomaru. Bọn họ này gặp qua lục trích thủ cánh tay. Dừng a! Kidomaru thuở nhỏ bị miệt thị quen. Đã sớm không đem loại ánh mắt này coi ra gì. Tên này lục trích thủ cánh tay chống nạnh nói. Các ngươi nghe, ta chính là thổ chi chu nhất tộc Kidomaru. Là Mizukage đại nhân đồ đệ. Tương lai là phải thừa kế Mizukage danh hào. Bọn họ nhất tộc đã biết rõ Hozuki mang Jesu lên làm Mizukage. Cái này mới quyết định đến đây đầu nhập vào. Tiểu huynh phẫn nộ nhất quyền đánh vào trên đầu của hắn. Không thể lễ phép ra hỏa. Đừng cho người ta trò cười. Đại tiểu thư, người lại đánh ta. Kidomaru phàn nàn nói một câu. Lại không dám nói gì. Lời nói trong khoảng thời gian này. Hai người ngược lại là trở thành không tệ bằng hữu. Thật xin lỗi. Tiểu huynh vội vàng đối xung quanh cúc khom người. Gia hỏa này não tử có chút không dùng được. Nói chuyện có chút không biết nặng nhẹ. Đắc tội mọi người. Thật là có lỗi với. Ta là thổ chi chu nhất tộc tiểu huynh. Là trăng tròn người đồ đệ. Mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mỹ lệ khuôn mặt, cung kính ngữ khí, ngọt mỹ nụ cười, để tiểu huynh thắng được không ít người hảo cảm. Theo tiểu huynh so ra, lục trích thủ cánh tay Kidomaru tựa như một cái quái vật. Lúc nào, mỹ nữ luôn luôn cảnh đẹp ý vui. Đây chính là hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thú. Lại là đồ đệ, Terumi mây liếc xéo Hozuki mang Jesu liếc một chút. Có vẻ như tên này thủ hạ cũng 10 phần diện mạo mỹ a. Tỷ như nói Uzumaki Karin, tỷ như nói Uchiha Haru đẹp, tỷ như nói cái kia xa nhẫn Pakura, bây giờ lại thêm một cái tiểu huynh. Tiểu cô nương tuy nhiên tuổi không lớn lắm, dáng người lại lồi lõm tinh tế, nhất là trước ngực đôi kia, rất nhiều tiềm lực phát triển a. Chẳng lẽ tên này ưa thích đại hung muội tử truyền ngôn là thật? Nghĩ đến cái này bên trong, Terumi mây nhịn không được ưỡn ngực. Muốn so ngực, nàng Terumi mây thế nhưng là vụ ẩn đầu 1 phần. Đây chính là thượng thiên ban ơn. Mang Jesu đại nhân, đây đều là tộc nhân ta tuyển ra tinh anh. Gia gia của ta để cho ta mang lấy bọn hắn đến vụ ẩn trong quân hiệu mệnh. Tiểu huynh nghiêm túc nói. Gia gia của nàng cũng là người thông minh. Hojuki mang Jesu bên này xảy ra vấn đề. Bọn họ thổ chi chu nhất tộc cũng phải ra thêm chút sức. Rất tốt, đối với thổ chi chu nhất tộc lấy lòng, Hojuki mang Jesu hết sức hài lòng. Kisame, đem những này người an bài tại ngươi bộ đội bên trong đi. Nhất định khiến bọn họ cảm nhận được vụ ẩn đại gia đình ấm áp. Là, mang Jesu đại nhân, Kisame sắc mặt khó được lộ ra nụ cười. Bất quá hắn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Một trương cá mập mặt, đến đâu bên trong cũng không lấy vui. Kisame trời sinh cũng không phải là tham gia vào chính sự trị tài năng. Nhìn thấy hắn này tấm tôn nghiêm, người ta đã sớm hoảng sợ chạy. Kỳ thực vụ ẩn bên trong người, trừ Terumi mây, còn lại đều có chút vớ va vớ vẩn hiểm nghi. Đương nhiên Hozuki huynh đệ ngoại trừ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.